kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của chương 3, Hà Mô, Sứ giả Hòa Bình trong kinh doanh. Lợi dụng cương vị là một nhà doanh nghiệp cỡ lớn trên thế giới, Hà Mô giao du rộng rãi với cấp cao trong chính giới, hết sức vun đắp cho hòa bình thế giới. Ông đóng vai trò là sứ giả hòa bình, đi lại khắp nơi trên thế giới, giành được sự tôn trọng của mọi tầng lớp người. Sự nghiệp huyền thoại của Hà Mô không những thể hiện ở tài năng kinh doanh siêu phàm, mà còn ở vai trò sứ giả hòa bình, hoạt động năng nổ trên vũ đài chính trị quốc tế. Ông là người có đầu óc linh hoạt, nhạy bén, giỏi kinh doanh. Trong việc buôn bán đồ cổ, nấu rượu, ông đều gặt hái được thành công lớn. Việc giao du rộng với các quan chức cấp cao trong chính giới mới thể hiện hết được tài năng xuất chúng của ông. Sau này khi hồi tưởng lại, Hà Mô nói, giao du với chính giới không những làm tăng thêm lợi ích buôn bán, mà còn tạo ra cơ hội để phục hồi cho hòa bình thế giới. Ông lấy tên quốc vương, đặt tên cho giếng dầu đầu tiên mà công ty phương Tây khoan được ở Libya. Hơn nữa, ông xây dựng cơ sở cung cấp nước ở quê hương của quốc vương và hoàng hậu. Ngoài ra, ông còn gửi tặng các đời tổng thống Mỹ những bức danh họa nổi tiếng. Thậm chí ông còn gửi biếu tổng thống Eisenhower và tổng bí thư Khrushchev giống bò tốt nhất. Hà Mô đối xử chân thành với mọi người. Khi hội kiến với Lenin, ông đã làm quen với Mikoyan. 40 năm sau, hai người vẫn có những khoảnh khắc chuyện trò tâm sự thân mật với nhau. Trong suốt cuộc đời, ông đã từng đi lại trên 20 lần tới Liên Xô, từng được Khrushchev và Brezhnev tiếp kiến. Khrushchev khen ngợi ông là người giàu lòng thông cảm, đồng tình và có tầm nhìn xa. Ông cũng là bạn của nhiều đời tổng thống Mỹ. Để tưởng niệm vợ chồng của Roosevelt, ông đã hiến tặng một tòa biệt thự trị giá 500.000 đô la Mỹ ở nơi tiếp giáp biên giới Mỹ và Canada. Đó là nơi các nhà lãnh đạo hai nước Mỹ, Canada thường xuyên gặp nhau trao đổi tình hình. Hà Mô suốt đời dốc sức xúc tiến mậu dịch quốc tế và hòa bình thế giới. Giống như một sứ giả hòa bình, ông bay từ nước này tới nước khác, đi đến đâu cũng được các vị lãnh đạo cấp cao đón tiếp ân cần. Ông là người tích cực ủng hộ Hội nghị Hòa bình và Nhân quyền Thế giới họp hàng năm. Với tài năng ngoại giao của mình, ông là cây cầu nối giữa Mỹ và Liên Xô, phục vụ cho sự nghiệp hữu hảo và hòa bình giữa các dân tộc. Sau khi Khrushchev xuống đài, sự giao thiệp giữa Hà Mô và Liên Xô bị chững lại, nhưng chỉ một khoảng thời gian sau đó lại trở nên nhộn nhịp. Trong nhiệm kỳ 2 của mình, Nixon muốn gây thành tích ngoại giao nổi bật. Xét về tình hình chính trị và kinh tế lúc đó, giữa Nhật và Hàn Quốc đang có bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế, gây được ảnh hưởng không những đối với vùng ven Thái Bình Dương, mà còn ra toàn thế giới. Vị trí bá chủ về kinh tế của Mỹ bị tác động. Nước Mỹ cần chiếm lợi thế so với Nhật trên thị trường Trung Quốc và Liên Xô. Trước tình hình đó, Hà Mô đưa ra chủ trương dùng quan hệ mậu dịch làm dịu tình hình căng thẳng, đã được chính phủ Mỹ tán thưởng. Công ty dầu khí phương Tây của ông đã đóng vai trò là đầu tàu trong việc này. Tháng 2 năm 1973, Hà Mô đi thăm Liên Xô, trao đổi trực tiếp với vị lãnh đạo cao cấp Brezhnev. Trong chuyến công du này, công ty dầu khí phương Tây của Hà Mô đã ký được hợp đồng giao dịch đầu tiên với Liên Xô dưới triều đại của Brezhnev. Đó là hợp đồng xây dựng xí nghiệp phân bón hóa học kéo dài 20 năm, trị giá 200 triệu đô la Mỹ. Phương Tây đã trở thành công ty lớn số 1 trong việc giao dịch với Liên Xô. Do có công hiến lớn trong việc xúc tiến quan hệ mậu dịch Mỹ-Xô, Hà Mô đã được chính phủ Liên Xô tặng huy chương hữu nghị. Đây cũng là lần đầu tiên Liên Xô trao tặng một vinh dự lớn cho một thương gia nước ngoài. Nhờ có chủ trương hai bên Đông Tây cùng tồn tại trong hòa bình và mậu dịch công bằng, Hà Mô đã mở được cửa vào cấm thành Trung Quốc. Sau khi quan hệ Trung Mỹ được cải thiện từ đầu thập kỷ 70 của thế kỷ 20, ông cũng trở thành nhà doanh nghiệp Mỹ đầu tiên vào Trung Quốc. Năm 1979, Đặng Tiểu Bình đi thăm Mỹ, Hà Mô trở thành người tiếp đón nhà lãnh đạo số 1 của Trung Quốc. Đặng Tiểu Bình bắt tay ông, tươi cười nói hết sức thân mật. Chúng tôi đã được biết tiếng ngài từ lâu. Khi Liên Xô gặp khó khăn, ngài đã giúp đỡ họ rất nhiều. Nay ngài nhất định phải đến Trung Quốc giúp đỡ chúng tôi. Hà Mô vui vẻ trả lời. Tôi xin hết sức cố gắng, nhưng Trung Quốc không cho phép máy bay tư nhân nhập cảnh. Nay tôi đã già rồi, không đi được máy bay dân dụng nữa. Đặng Tiểu Bình vung tay như thể muốn xua tan ngay vướng mắc nói. Chúng tôi sẽ có cách. Trước khi đi, ngài nhớ điện báo cho biết tôi sẽ thu xếp đâu vào đấy. Vào giữa tháng 5 năm 1979, Hà Mô dẫn một đoàn đại biểu gồm 16 vị giám đốc về dầu lửa, khí đốt, than đá, hóa chất hầm mỏ, nông nghiệp, công trình chính thức đi thăm Trung Quốc. Đó là những thương gia Mỹ lần đầu tiên đáp máy bay tư nhân đến Trung Quốc. Đoàn thương gia này chỉ ở lại Bắc Kinh một tuần lễ, đã ký được 4 hợp đồng về thăm dò địa chất, than đá, lúa nước và phân bón hóa học. Một tháng sau, khi kết thúc chuyến thăm này, Phó Thủ tướng kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nhà nước Khang Thế Ân đã đi thăm Mỹ theo lời mời của James Schellinger. Ông ta đã đích thân mời công ty phương Tây đi thăm vùng lòng chảo nội địa Trung Quốc và tỏ ý hy vọng công ty sẽ tham gia thăm dò 7 khu vực trong số 8 khu vực ngoài Biển Đông. Từ đó, công ty phương Tây đã đạt được mối quan hệ lâu dài, thường xuyên với chính phủ Trung Quốc. Hai bên đã ký kết được 2 hợp đồng thăm dò dầu ở Biển Đông và 1 hợp đồng cùng khai thác mỏ than lộ thiên ở An Thái Bảo, Sơn Tây. Đây là một trong những mỏ than lộ thiên lớn nhất của thế giới. Theo thiết kế công trình giai đoạn 1, sản lượng than sẽ đạt 15,33 triệu tấn trên một năm. Giai đoạn 2 và 3, sản lượng đạt 45 triệu tấn trên một năm. Từ khi bắt đầu kinh doanh với Trung Quốc, hầu như năm nào Hamo cũng gặp gỡ Đặng Tiểu Bình, hoặc là hội kiến chính thức hoặc gặp riêng. Về việc này, ông nhận xét như sau. Đặng Tiểu Bình là người thấp bé, luôn có một nụ cười bí hiểm. Ông nhanh nhẹn, tài trí xuất chúng, có trí nhớ khác thường. Mỗi lần gặp gỡ, ông đều nhớ những chuyện đã nói trong những lần trước, không bao giờ phải dở sổ ra xem hoặc hỏi trợ lý. Ông suy tính đâu ra đấy, có một nhà chính trị cực kỳ sáng suốt, suốt đời tuân theo một nguyên tắc là phục vụ hết lòng cho lợi ích của dân tộc. Hamo kết thân với Tổng thống Roosevelt, chủ yếu qua hoạt động nội trị và ngoại giao trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Năm 1940, trong dịp vận động bầu cử Tổng thống Mỹ, Hamo hết lòng ủng hộ Roosevelt, tranh cử để được tái cử làm Tổng thống nhiệm kỳ 2. Theo ông, Roosevelt là một nhà chính trị kiệt xuất trong lịch sử Mỹ và sẽ có ảnh hưởng lớn đối với Mỹ cũng như toàn thế giới nếu được trúng cử. Ông ca ngợi Roosevelt hết lời. Không còn nghi ngờ gì nữa, Roosevelt là người vĩ đại nhất trong số những anh hùng ở thời đại chúng ta mà tôi rất khâm phục. Ông có tài năng xuất chúng, hội tụ đủ mọi phẩm chất của một nhà chính trị lớn. Tư duy của ông rất nhạy bén, thái độ đối nhân xử thế của ông chân thành, nhiệt tình, có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Ngoài ra, ông còn có năng lực quyết đoán hơn hẳn các người khác. Roosevelt là một vị tổng thống năng nổ, đã nói là làm. Mọi quyết sách khi đã suy nghĩ cẩn trọng sẽ kiên quyết thực hiện ngay. Vào năm 1940, Roosevelt đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc tranh cử tổng thống. Lúc đó Mỹ chưa tham gia Thế chiến thứ hai, nhưng ông đã tỏ ý ủng hộ Anh bằng mọi cách, trừ trực tiếp tham chiến để chống lại phát xít Đức. Với chính sách này, ông đã bị phái theo chủ nghĩa cô lập và đạo luật trung lập năm 1939 ràng buộc. Hơn nữa, lúc đó Anh đã mắc nợ Mỹ chồng chất. Dân chúng Mỹ đang lớn tiếng yêu cầu nước này phải trả nợ. Nếu Roosevelt cố tình đòi nợ Anh, khác gì lửa đổ thêm dầu, làm cho ông bạn cố tri lâm vào tình cảnh vô cùng khốn đốn. Nếu không đòi nợ, các cử tri trong nước sẽ eo xèo, rất bất lợi cho cuộc tranh cử sau đó. Chính trong lúc khó khăn đó, Hamo đã ra tay cứu giúp. Một mặt, ông tiếp xúc nhiều với chính giới Anh Mỹ, tìm ra biện pháp thỏa đáng nhất để giải quyết vấn đề tiền nợ. Mặt khác, ông tổ chức ra Ủy ban Văn hóa Roosevelt, tranh thủ giới văn hóa, văn nghệ sĩ, tích cực ủng hộ, tuyên truyền vận động tranh cử của Roosevelt. Với tài năng của Hamo, cuối cùng thì Roosevelt đã đắc cử. Sau khi Nhật tập kích Trân Châu Cảng, Mỹ đã chính thức tham gia Thế chiến thứ hai. Hamo lại dốc sức ra, bày mưu hiến kế giúp Tổng thống, tìm cách đánh thắng phát xít Đức, Nhật trong một cuộc chiến ngắn nhất. Ông đã viết về hoạt động của bản thân mình trong thời kỳ đó như sau. Tôi suốt đời mang hết sức ra chống chiến tranh. Nay chiến tranh đã nổ ra, chúng ta phải chặn đứng cuộc tiến công của Hitler. Tôi cố tìm cách kết thúc chiến tranh trong thời gian ngắn nhất, với tiền đề nhân dân Mỹ và đồng minh phải trả giá thấp nhất. Để ngăn chặn cuộc tiến công của Hitler, một phương pháp rất rõ ràng phải oanh tạc hệ thống công sự mới nhất của nền công nghiệp Đức. Năm 1942, Hamo đã dùng danh nghĩa cá nhân quyên góp cho phong trào dùng ưu thế không quân đánh bại phát xít Đức và tổ chức ra Ủy ban ưu thế không quân đánh bại phát xít Đức. Đồng thời, ông còn lập ra Ủy ban dựa vào ưu thế không quân mở mặt trận thứ hai. Trong thời gian đó, ông đã quyên góp được một số tiền lớn cho không quân triển khai các hoạt động chống phát xít. Sau sự kiện này, Tổng thống Roosevelt đã ngỏ lời nhiệt liệt cảm ơn ông. Hamo cũng có mối quan hệ gắn bó khăng khít với gia đình của Roosevelt. Sau khi Tổng thống qua đời, hai nhà vẫn đi lại thân tình với nhau. Khi thì cùng gặp gỡ, khi thì cùng đi du lịch. Vào thập kỷ 60 của thế kỷ 20, quan hệ Xô-Mỹ ở trong tình thế rất căng thẳng. Trước đó vào thập kỷ 50, Khrushchev từng đi thăm Mỹ và đã làm dịu bớt tình hình căng thẳng này. Nhưng sau đó xảy ra vụ máy bay do thám U-2 của Mỹ, nên hai bên lại ở trong tình trạng chiến tranh lạnh. Trước tình hình đó, Tổng thống Kennedy đã nhờ tới Hamo, nhà doanh nghiệp Mỹ đầu tiên được hưởng đặc quyền kinh doanh ở Liên Xô. Ông ta đã mời Hamo đến Nhà Trắng, trao đổi rất lâu về vấn đề này. Sau này, Hamo hồi tưởng lại rồi viết: Tổng thống chuyển sang nói chuyện với tôi về thời gian tôi ở Moskva. Ông hỏi kỹ về nhận xét của tôi đối với Liên Xô. Sau đó, ông nói muốn cải thiện quan hệ với họ để tiến tới chỗ có thể họp cấp cao với họ. Ngoài ra, ông cũng nhận thấy hiện nay hai bên còn thiếu tin cậy lẫn nhau, rất nghiêm trọng. Tôi nói với Tổng thống, theo kinh nghiệm của bản thân tôi, người Nga rất sùng bái thực lực, rất kiên trì và tinh thông trong đàm phán, biết giữ lời hứa. Kennedy vừa chăm chú nghe tôi nói. Năm 1961, Hamo đi thăm Moskva với tư cách là một công dân Mỹ. Lần đi này cách lần đi thứ nhất tới 40 năm và cách lần đi trước đó cũng đã trên 30 năm. Đặt chân lên mảnh đất đầy những kỷ niệm xa xưa và những hồi tưởng về Lenin khiến ông bồi hồi cảm động. Lúc này con người có bàn tay sắt là Stalin đã không còn nữa. Nhân vật số 1 của Liên Xô lúc này chính là Khrushchev. Sau khi gặp người bạn cũ đang làm phó thủ tướng Mikoyan, Hamo đã được Khrushchev tiếp kiến. Ấn tượng đầu tiên của ông về vị lãnh đạo tối cao Liên Xô lúc đó, Khrushchev có thân hình rắn chắc như một nông dân, trong cái thô lỗ vùng về toát ra một trí tuệ siêu phàm. Qua cuộc gặp gỡ, Hamo phát hiện thấy vị lãnh đạo nhà nước Liên Xô rất ngưỡng mộ công nghệ hiện đại ở Mỹ. Ông ta tỏ ra rất tự tin và hy vọng Hamo sẽ thúc đẩy được sự hợp tác Xô-Mỹ về kinh tế. Nếu chúng ta cùng nhau hợp tác, nền kinh tế của cả hai nước sẽ gắn bó với nhau. Các ông cho chúng tôi vay tiền sẽ có lợi cho cả hai bên, nhưng không nên coi đó là một ân huệ. Các ông sẽ có lợi và sẽ được lãi qua việc bán hàng hóa cho chúng tôi. Khi đó các nhà máy của các ông sẽ có nhiều việc làm. Từ trước đến nay, chưa bao giờ chúng tôi quỵt nợ của ai. Khi chưa đảm bảo chắc chắn có thể trả nợ được, chúng tôi sẽ không bao giờ vay tiền để mua hàng hóa. Trong khi chuyện trò, Khrushchev còn nhắc đến vụ máy bay do thám U-2 và quan hệ giữa hai nước. Hamo đề nghị trong tình hình hiện nay, hai nước Xô Mỹ nên tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. Trong chuyến đi Liên Xô này, Hamo còn gặp nhiều bạn cũ khác và còn đến thăm cả xí nghiệp làm bút chì. Sau khi trở về Washington, ông đã nỗ lực thuyết phục và chính phủ Mỹ đã hủy bỏ lệnh cấm xuất khẩu thịt sang Liên Xô. Nhiều nhân sĩ đã đánh giá cao cống hiến của ông. Một thượng nghị sĩ đã nói, đối với một số người, có lẽ việc làm của Hamo không có gì là ghê gớm, nhưng nghĩ kỹ đến mối đe dọa của chiến tranh đối với loài người, có thể thấy mỗi bước nỗ lực để tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau và đóng góp cho hòa bình đều là quan trọng. Giống như thành La Mã, không thể một sáng một chiều đã xây xong. Hòa bình không thể chỉ nhờ vào một sự kiện lớn, một cuộc hội nghị quan trọng đã có thể đạt được. Trái lại, hòa bình chỉ có thể tiến dần từng bước một. Còn đối với Hamo, ông nhận thấy việc thực hiện sứ mệnh của Kennedy trong chuyến đi đó là một cống hiến nhỏ đóng góp vào việc cải thiện quan hệ Xô-Mỹ, gây dựng nền hòa bình cho nhân loại. Ngoài ra, Hamo cũng là một người bạn của nhân dân Trung Quốc. Từ năm 1979, ông đã nhiều lần đi thăm nước này. Ông hết sức ủng hộ cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc. Năm 1982, công ty dầu khí Phương Tây đã ký hợp đồng khai thác mỏ than Lộ Thiên ở Sơn Tây Trung Quốc. Năm 1986, công trình hợp tác Trung Mỹ lớn nhất thời đó chính thức được khởi công. Công ty của ông còn tham gia đấu thầu thăm dò dầu và là công ty nước ngoài đầu tiên thăm dò dầu ở vùng biển Trung Quốc. Trong quá trình hợp tác kinh doanh với Trung Quốc, Hamo cũng có quan hệ rất tốt với Đặng Tiểu Bình. Chính nhờ có Đặng bật đèn xanh. Ông mới trở thành nhà doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên đáp máy bay tư nhân đi thăm Trung Quốc vào năm 1979. Trong cuốn Tự truyện của Hamo, ông đã dùng tiêu đề Bước vào Cấm Thành để kể lại chuyến đi đầu tiên đó, đồng thời cho biết cách nhìn của ông đối với Trung Quốc và vị lãnh đạo cấp cao Đặng Tiểu Bình. Vào thập kỷ 70 của thế kỷ 20, sau khi quan hệ Mỹ-Trung được cải thiện, đã mở ra một cảnh tượng mậu dịch mở rộng cửa. Tôi muốn trở thành nhà doanh nghiệp Mỹ đầu tiên đến Trung Quốc. Đây không chỉ riêng do sự hiếu kỳ của tôi đối với đất nước lớn này, mà còn do sự hấp dẫn lớn của những cơ hội kinh doanh. Đồng thời, tôi cũng muốn đóng góp phần mình vào công việc cải cách chính trị, kinh tế hết sức to lớn trong thế kỷ này. Có một thứ lý tưởng thần kỳ đã thúc giục tôi gõ cửa Hoàng Cung tại quảng trường Thiên An Môn. Lý tưởng đó là chủ trương mậu dịch công bằng, cùng tồn tại hòa bình giữa hai bên Đông Tây. Đối với Đặng Tiểu Bình và công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc, Hamo đã đưa ra lời nhận xét đầy tự tin. Tôi nhận thấy Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình cũng có tinh thần hữu nghị như các nơi khác. Tôi kéo tấm màn che cửa kính xe để có thể nhìn rõ hơn Bắc Kinh bị cô lập dưới thời của Mao Trạch Đông, nay đang chuyển mình mạnh mẽ dưới thời Đặng. Tôi được biết Đặng đã chuẩn bị đầy đủ để chính sách của ông sẽ được tiếp tục lâu dài. Ông là nhà chính trị sáng suốt nhất, nhanh nhạy nhất, luôn tuân thờ nguyên tắc phục vụ cho lợi ích của nhân dân. Tôi tin rằng họ sẽ thành công, một dân tộc tích cực, nhiệt tình giải quyết vấn đề của bản thân và ra sức phấn đấu để xóa bỏ tình trạng lạc hậu của mình. Một dân tộc như vậy nhất định sẽ thành công. Tôi dám khẳng định điều đó. Ngày năm 1979, khi Trung Quốc mới bước vào thời kỳ cải cách mở cửa, Hamo đã có một nhận xét đầy tự tin và lạc quan như vậy. Điều đó cho thấy sự sáng suốt và tầm nhìn xa trông rộng của ông với tư cách là một thương gia và một nhà hoạt động quốc tế. Sự nghiệp cải cách mở cửa của Trung Quốc đạt được nhiều thành tích nổi bật, đã chứng minh dự đoán của Hamo là chính xác. Và cũng chính vì có lòng tin mạnh mẽ như vậy, nên vào năm 1982, ông lại đi Trung Quốc và xúc tiến thêm một bước quan hệ hợp tác kinh tế Trung-Mỹ. Sau này, ông nói, trong trái tim tôi có một góc dành cho Trung Quốc. Cứ nghĩ đến đó, tôi lại thấy ấm lòng. Cuộc đời Hamo là những tháng ngày liên tục phấn đấu, kéo dài suốt gần một thế kỷ. Ông đã in dấu chân của mình ở hàng chục quốc gia, tạo ra một câu chuyện thần thoại trong lĩnh vực hợp tác kinh tế thế giới và hoạt động chính trị quốc tế. Trong hoạt động cạnh tranh kinh tế và hoạt động chính trị quốc tế hết sức khẩn trương, căng thẳng đó, ông vẫn giữ được một thể trạng mạnh khỏe và một tâm thái bình thản. Quả thực, hiếm có ai có thể sống trong hoàn cảnh như vậy mà lại không thấy mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Ở Mỹ có khoảng 10% các nhà doanh nghiệp phải vào bệnh viện tâm thần hoặc bị thương tổn tâm thần. Hamo là một người rất đặc biệt. Ông có tinh thần tự khống chế mạnh mẽ. Cá nhân ông có thể tự tạo ra một không khí thư giãn, có sức cảm nhiễm mạnh đối với người xung quanh. Giáo sư Jacoby đánh giá về ông như sau. Tôi chưa thấy ai năng nổ nhiệt tình và có tầm nhìn xa như Hamo. Ông có một linh cảm tuyệt vời đối với các cơ hội kinh doanh. Quan trọng hơn, ông còn là một người đầy quyết đoán và hành động mau lẹ. Hamo xử lý mọi việc rất bình tĩnh. Ông không chịu thua bất kỳ một chướng ngại nào. Có người nói, ông có tính cách của bão táp, nhưng lại luôn luôn nằm đúng trong mắt bão, hết sức bình thản. Luật sư Mỹ Louis có cách nhận định sau. Hamo là một trong những nhân vật xuất chúng nhất mà tôi được biết. Tuy trong cuộc đời từng gặp nhiều gian nan, nhưng ông bao giờ cũng bình tĩnh đối phó và làm cho mọi người xung quanh cũng bình tĩnh theo. Ông có sức truyền cảm mạnh mẽ, đó là một phẩm chất vô cùng quý báu. Chính nhờ vào những phẩm chất tốt đẹp đó, ông ít khi bị rơi vào tình trạng suy yếu quá mức và giúp ông luôn làm mọi việc với hiệu suất cao hơn bất kỳ người nào. Ông làm việc lanh lợi, dứt khoát, quyết đoán. Khi đã 70-80 tuổi, ông vẫn minh mẫn, sức lực tràn trề, tiếp tục xử lý nhiều công việc lớn. Hamo là một nhà tư bản có đầu óc linh hoạt, nhạy cảm, có con mắt tinh đời và tài xét đoán chính xác. Là chủ tịch hội đồng quản trị, ông biết cách phát huy tinh thần tích cực của cấp dưới. Ông miệt mài làm việc, không ngừng vươn lên, luôn luôn năng động như một thứ động cơ vĩnh cửu khiến mọi người thán phục. Ông luôn đặt ra một mục tiêu cao cho bản thân, thực hiện thách thức với bản thân và vượt qua chính mình. Khi đến tuổi nghỉ hưu, vào năm 58 tuổi, ông vẫn lao vào ngành dầu khí. Năm 81 tuổi, ông vui vẻ nói, nhân sinh bắt đầu từ tuổi 81. Cuộc đời ông đầy màu sắc huyền thoại. Ông từng làm thuốc men, khai khoáng, sản xuất bút chì, rồi nấu rượu, chăn nuôi bò, khai thác dầu. Việc nào cũng lập được kỳ tích. Trong lĩnh vực chính trị, ông để lại dấu ấn đậm nét trong thời kỳ chiến tranh chống phát xít Đức, mối quan hệ Xô Mỹ. Ông là người trực tiếp tham gia và nhân chứng cho nhiều sự kiện lớn trên trường quốc tế, bạn của nhiều nhà chính trị cấp cao. Hamo không những là niềm tự hào của dân tộc Do Thái và nước Mỹ, cuộc đời ông đã để lại một di sản đồ sộ cho thế giới. Quý vị và các bạn đã theo dõi xong nội dung của chương 3 Hamo, sứ giả hòa bình trong kinh doanh. Sau đây kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của chương 4 Samuel, siêu nhân trong thương trường ở những file sau. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.